Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông Mười vội lấy ra trong túi năm đạo bùa ngũ sắc, miệng niệm chú ngữ. Năm lá bùa phát ra năm màu sáng rực. Lá bùa màu trắng thời phát ra ánh sáng trắng. Lá bùa màu xanh thời phát ra ánh sáng xanh. Lá bùa màu đỏ thời phát ra ánh sáng đỏ. Lá bùa màu tím thời phát ra ánh sáng tím. Lá bùa màu vàng thời phát ra ánh sáng vàng. Năm đạo bùa phát ra ánh sáng và luân phiên nhau bay xung quanh thân thể để bảo vệ cho ông Mười và dần xua tan hắc khí mà con nữ quỷ phun ra. Một hồi hắc khí bị đánh tan hết thì năm đạo bùa cũng tự bốc cháy rồi biến thành năm luồng sáng khác nhau bay lên trời về năm phương khác nhau mà biến mất. Con nữ quỷ lại há miệng to gào thét lên những tiếng khó hiểu rất thảm thiết như là ma hờn quỷ khóc. Thanh âm của nó vang vọng như là tiếng trống đại được khuếch đại lên thêm gấp mấy lần. Ông Mười thần thức bị quỷ âm chấn động, toàn thân rung lên đau đớn. Ông Mười đưa tay trái lên trước ngực bắt thủ ấn kết tượng, miệng niệm chú ngữ liên hồi. Án ma ni bát di hầm. Lục tự chân ngôn phát ra từ miệng của ông Mười dần đánh tan quỷ âm của con nữ quỷ. Một hồi con nữ quỷ ngừng phát ra quỷ âm, ông Mười cũng ngừng niệm chú ngữ. Con nữ quỷ lại vung tay phải ra miệng niệm câu gì đó. Bỗng nhiên trên tay phải của con nữ quỷ biến ra một thanh kiếm màu trắng, tỏa ra một thần khí màu xanh vàng bao phủ toàn thân thanh kiếm. Con nữ quỷ vung kiếm lên chém một đường bổ về phía của ông Mười. Kiếm khí phát ra thành một dải ánh sáng hình kiếm trải dài từ trên đỉnh đầu của ông Mười xuống. Ông vội vàng vung roi lên đỡ, nhưng kiếm khí quá mạnh, ông Mười như là cố sức. Liền đưa tay trái lên cao miệng niệm, án. Một luồng kim quang từ ký tự trên lòng bàn tay trái của ông Mười phát ra mạnh mẽ, đánh tan luồng kiếm ảnh. Còn nữ quỷ lại vung kiếm chém liên tục về phía ông Mười. Ông Mười vừa vung roi đỡ lấy kiếm ảnh, vừa vung tay trái đỡ, miệng liên tục niệm. Từ ký tự trên tay trái những luồng kim quang không ngừng bay ra, đánh tan tất cả kiếm ảnh. Một hồi lâu thì con nữ quỷ cũng kiệt sức vì tiêu hao quá nhiều khí lực, động tác của nó chậm lại dần rồi ngừng lại. Ông Mười thấy vậy thì dù cũng đã kiệt sức do tiêu hao nhiều quá khí lực cho trận đánh liên hồi với con nữ quỷ, nhưng ông vẫn cố sức niệm thêm thần chú, án. Tay trái của ông Mười đánh về ngực của con nữ quỷ, nó vội vung kiếm đỡ. Ông Mười dùng roi gạt lấy kiếm của nó ra. Luồng kim quang từ ký tự tay trái bay đến đánh thẳng vào ngực của con nữ quỷ. Con nữ quỷ bị đánh bay ra đằng sau mấy chục mét rồi nằm lơ lửng trên mặt nước. Kiếm trên tay của nó văng ra rồi chìm dần xuống nước. Ông Mười tiến lại gần con nữ quỷ nhìn thì thấy toàn thân của nó xô sát rũ rượi. Quỷ khí trên thân tàn dần, thân thể của nó trở nên trong suốt. Nó đã bị trọng thương. Ông Mười cất tiếng nói, nữ quỷ, mau trả lại hồn phách của bé Tâm cho ta, nếu không ta sẽ cho người ăn thêm vài roi nữa. Con nữ quỷ biết mình đã không còn sức chống trả và cũng không muốn bị ăn roi của ông Mười, cho nên miễn cưỡng há miệng. Từ trong miệng của nó, hồn phách của chị Tâm mờ nhạt bay ra. Ông Mười vội rút trong túi pháp khí ra một hình nhân bằng giấy vàng, có vẽ những ký tự kỳ lạ. Ông lầm rầm niệm gì đó, hồn phách của chị Tâm liền bay vào hình nhân bằng giấy. Ông Mười lại giơ tay trái lên nói, giờ ngươi hãy theo ta để ta giúp ngươi siêu thoát, ngươi có chịu hay không? Ông không giết ta sao? Ông Mười thu lại nét mặt nghiêm nghị trước đó rồi ôn hòa mỉm cười nhìn nữ quỷ nói, ta đã biết lai lịch của ngươi, lại thương cho số phận của ngươi bi thảm, thật lòng ta muốn giúp ngươi siêu độ, thì hà cớ gì lại giết ngươi, hãy theo ta về để ta siêu độ cho ngươi. Còn nữ quỷ mắt rừng rừng như là muốn khóc, nhưng giờ nó là quỷ hồn không khóc được như người bình thường, cho nên nó chỉ khẽ gật đầu. Ông Mười hiểu ý vùng tay trái về phía nó rồi niệm, thu. Lòng bàn tay của ông phát sáng, con nữ quỷ bị hút vào lòng bàn tay của ông Mười. Ngay lập tức âm phong lại nổi lên mạnh mẽ, mà nước cũng nhấp nhô nổi sóng. Một thanh âm thoát ra từ giọng con gái vang lên khắp nơi. Thả nữ quỷ ra. Sau thanh âm đó thì một luồng xoáy nước cuộn tròn giữa lòng sông. Xoay nước ấy mạnh mẽ và lớn hơn lúc con nữ quỷ xuất hiện gấp nhiều lần. Bà thân này nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net